Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3786, xử lý sự việc công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La tinh trụ giới đỉnh, nơi này đã từng Tu La chiến khí nồng đậm, hóa lòng thành biển, không chỉ có là sáng sinh Tu La thánh cảnh, càng là Tu La tộc nhất là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Bây giờ, chiến hồn hải khô cạn, chỉ còn lại tử vong bùn đen, như là một tòa vô biên vô tận hố thiên thạch soạt. Không gian bị xé nứt mà ra, xuất hiện một đạo dài hơn 10 trượng khe hở. Trương Nhượng Trần dẫn đầu từ trong vết nứt không gian đi ra, đứng tại khô hải bên bờ, đưa mắt nhìn ra xa. Phía sau, Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Trì Khổng Nhạc, Diêm Chiết Tiên, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ bọn người, nối đuôi nhau mà ra. Nhìn trước mắt rách nát khô hải, mọi người đều thổn thức. Tu La chiến hồn hải di thất đối với Tu La tộc, thậm chí toàn bộ địa ngục giới, đều có vượt thời đại ý nghĩa. Bạch Thương Tinh khổng lồ tinh thể, lơ lửng tại khô hải phía trên, huyết khí dày đến mấy vạn dặm. Đứng trên mặt đất nhìn lại, như là một vòng già thiên tế địa huyết nguyệt, cực kỳ cảm giác áp bách. Phong Trần Kiếm Thần cảm ứng được không gian ba động, chạy đến điều tra, phát hiện là Trương Nhược Trần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hóa thành một đạo kiếm quang, bay xuống tới. Đế Trần, Phong Trần Kiếm Thần bây giờ tu vi, đã cùng Trương Nhược Trần có chênh lệch thật lớn, nhưng, cùng Trương Nhược Trần giao lưu, không có áp lực chút nào, bằng phẳng mà thoải mái. Một phen hàn huyên về sau, Trương Nhược Trần hướng Phong Trần Kiếm Thần hỏi tới Nghê Tiên Bắc Sư tình huống. Phong Trần Kiếm Thần suy tư một lát, lôi kéo Trương Nhược Trần, rời đi đám người, đơn độc đạo. Nâng lên nàng, ta đang muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không, đem Tu La tộc đặt vào kiếm giới bản đồ. Trương Nhược Trần mảy may cũng không gạt hắn, nói. Như thiên hạ dung chuyển, cần đoàn kết hết thảy lực lượng, đi nghênh đón sinh tử khiêu chiến. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, đoàn kết tất cả tu sĩ. Nếu đem lai sinh chết khiêu chiến được giải quyết đâu? Phong Trần Kiếm Thần nói. Trương Nhượng Trần cẩn thận cân nhắc, nói. Tu La tộc hiếu chiến, giết chóc ý niệm cùng tinh thần, không có khả năng bị phá diệt. Kiếm giới dung nạp không được nhiều như vậy người hiếu chiến cùng người hiếu sát. Phong Trần Kiếm Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đây là tất nhiên, cho nên, Tu La tộc chỉ có thể là kiếm giới sinh tử tồn vong minh hữu, mà không cách nào trở thành kiếm giới một thành viên. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng có một thuyết pháp khác. Kiếm giới, vĩnh viễn là Tu La tộc đường lui. Một câu nói kia, cũng thích hợp bất tử huyết tộc, La Sát tộc, địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào, kiếm giới đều có thể tiếp nhận. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, sinh tử có thể cùng tồn tại, giết chóc và hiếu chiến có tồn tại ý nghĩa, nhưng đến tiến hành khống chế. Thế nhưng là, Tu La tộc tộc đàn quá to lớn, như hoàn toàn tiếp nhận, kiếm giới đến cùng nên gọi kiếm giới, hay là Tu La giới. Phong Trần Kiếm Thần sờ lên chóp mũi, nói. Ta có một cái tính kiến thiết đề nghị, nếu như đem Nghê Tiên Bắc Sư gả cho ngươi, thông ra đâu? Trương Nhượng Trần nở nụ cười. Ngươi có thể vì nàng làm chủ. Coi chừng lại bị chém thành hai đoạn. Việc này cùng thông gia không quan hệ, ngươi đừng mù quan tâm, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ Tu La tộc tộc trưởng chính là tu thần, Tu La tộc sự tình, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phụ trách tới cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt vẫn đang ngó chừng Trương Nhượng Trần cùng Phong Trần Kiếm Thần đối thoại, quan sát thần sắc của bọn hắn, trong lòng tự có suy đoán, đôi mắt đẹp suy ngẫm, chậm rãi đi tới. Tiến vào Trương Nhượng Trần tinh thần lực tràng vực, nàng nói thẳng. Kiếm đế làm gì lo lắng? Tu La tộc hoàn toàn chính xác không cách nào hoàn toàn gia nhập kiếm giới, nhưng, đế trần chi tâm, lại há lại chỉ có từng đó tại kiếm giới. Đợi cho đế trần chứng thủy tổ đại đạo, vô địch đương thời, tự nhiên xem như thiên đình cùng địa ngục giới cộng tôn chi chủ. Đến lúc đó, thiên hạ vạn giới, vũ trụ quần tinh, đều là đế thổ. Khác nhau ở chỗ nào? Vô Nguyệt hiển nhiên là biết, Phong Trần Kiếm Thần đã từng chính là Côn Lôn giới tu sĩ, thậm chí biết hắn xưng hào. Cũng biết kiếm đế cùng minh đế giao tình, bởi vậy đối với hắn có chút khách khí. Nhưng, Phong Trần Kiếm Thần hay là cảm nhận được Vô Nguyệt trên thân đáng chết cảm giác áp bách, khí chàng quá mạnh. Phong Trần Kiếm Thần nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, thấp giọng nói. Ngươi không phải mở ra tinh thần lực tràng vực, nàng làm sao biết chúng ta đang nói cái gì? Trương Nhược Trần nói. Ngươi không phải đã nói, nữ nhân quá thông minh, là chuyện phiền toái. Phong Trần Kiếm Thần nhìn về phía đoan trang lại có chút mỉm cười Vô Nguyệt, lại liên tưởng đến chính mình nghe nói cái kia Vô Nguyệt, lập tức, không rét mà run, có chút đồng tình Trương Nhược Trần, truyền âm nói. Nghê Tiên Bắc Sư không thế nào thông minh, có thể đối xứng một chút. Ngươi như hảo hảo bồi dưỡng một chút, nàng trùy sắt lớn, có thể giúp ngươi quét ngang hậu cung quần thư. Phong Trần Kiếm Thần một lòng muốn gả Nghê Tiên Bắc Sư, tất có kỳ nhân. Trương Nhược Trần nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Trần Kiếm Thần nghiêm nghị nói. Bây giờ Tu La tộc thế yếu, Tu La chiến hồn hải biến thành Bạch Thương Tinh, tộc trưởng biến thành Tu Thần. Tu La tộc lòng người, tự nhiên sẽ có biến hóa. Nghe Tuyên Bắc Sư một mực tại dưới đồng hồ Nhật Quỹ liều mạng tu luyện, 30 năm qua, đã nuốt đại lượng bảo dược. Ta lo lắng, nàng tu luyện ra vấn đề, lo lắng hơn nàng tìm tới Thanh Lộc Thần Vương. Trương Nhượng Trần Minh Bạch nói, Nghe Tuyên Bắc Sư là lo lắng Tu La tộc lợi ích bị bất tử huyết tộc cùng kiếm giới từng bước xâm chiếm. Làm tộc trưởng hậu nhân, nàng chủng tộc quan niệm cực mạnh. Làm sao có thể không có lo lắng như vậy? Kẻ yếu cảm giác nguy cơ, là mạnh nhất. Phong Trần Kiếm Thần nói. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ bớt thời gian, cùng nàng trò chuyện chút. Ta tới, khả năng thích hợp hơn một chút. Vô Nguyệt nói, Phong Trần Kiếm Thần ánh mắt dị dạng. Vô Nguyệt nói, hay là ta trước đây nói sách lược, đem kiếm giới tài nguyên tu luyện, đại lượng vận chuyển Bạch Thương Tinh, hiển lộ rõ ràng phu quân khí độ đồng thời, lại có thể nói cho Tu La tộc chư thần, chúng ta không có từng bước xâm chiếm Tu La tộc lợi ích ý nghĩ. Lại hứa hẹn Nghe Tiên Bắc Sư, tương lai nàng chính là Tu La tộc tộc trưởng, hết thảy cũng liền nước chảy thành sông. Trương Nhượng Trần tin tưởng Vô Nguyệt đối với lòng người hiểu rõ, thế là gật đầu đồng ý xuống tới. Phong Trần Kiếm Thần thở dài. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hứa hẹn không bằng thông gia. Nếu không đâm cùng huyết tuyệt chiến thần. Được rồi, đúng, Trương Nhược Trần còn có một chuyện khác, ngươi khả năng không biết, hư thiên truyền xuống ý chỉ, khôi phục khí thiên tự do thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ cùng cung Nam Phong, tranh nhau chen lấn đi theo khuyết tiến về vận mệnh thần điện nghênh đón, nhưng trên đường trở về, lại xảy ra chuyện. Khí thiên, chính là minh đế. Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng, nhìn Phong Trần Kiếm Thần một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, lại không giống như là xảy ra đại sự gì. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực suy tính. Phong Trần Kiếm Thần chậm rãi, nói. Khí thiên bị Phượng Thiên tạm giam, thật là biến đổi bất ngờ. Vận mệnh thần điện phe phái san sát, nộ thiên thần tôn, hư thiên, Phượng Thiên đều là một ngọn núi, vòng qua một tòa, không vòng qua được tòa thứ hai. Biết được kết quả này, Trương Nhược Trần cảm thấy im lặng. Phượng Thiên đây là thuốc gì ăn sai rồi? Hắn Trương Nhược Trần đối với nàng đã có công lao, cũng có khổ lao, nàng lại chặn ngang một tay, đến như vậy vừa ra. Đây là muốn dùng minh đế, tiếp tục khống chế hắn. Hay là muốn yêu cầu chỗ tốt? Hắn hiện tại thế nhưng là thiên viên vô khuyết, Phượng Thiên tiếp tục cường ngạnh như vậy, liền không sợ lọt vào phản phệ. Vô Nguyệt nói, Phượng Thiên đây là muốn buộc ngươi tiến về Phong Đô Quỷ Thành gặp nàng. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là không lo lắng phụ thân an toàn, thế là, mang theo đám người, trước hướng Bạch Thương Tinh mà đi. Đến Bạch Thương Tinh, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên liền đến dưới đồng hồ Nhật Quỹ tu luyện. Kinh lịch Tu La Tinh trụ giới một trận chiến, Mai Thi Nhân thọ nguyên tiến một bước khô kiệt, đã đến bên bờ sinh tử, Trương Nhược Trần cùng hắn sau khi gặp mặt liền lại lần lượt gặp Hải Thượng U Nhược, Hạ Du bọn người. Trương Nhượng Trần sẽ không ở Bạch Thương Tinh đợi bao lâu, lấy tu thần tu vi hiện tại, đồng hồ Nhật Quỹ không cách nào chèo chống hắn tu luyện. Trương Nhượng Trần trên thân chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên tu luyện, tuyệt đại đa số chính hắn đã không dùng được, thế là, đem chữ hàng hai tòa thần cảnh thế giới tài nguyên, toàn bộ giao cho Vô Nguyệt cùng Kỷ Phạm Tâm, để các nàng đến luyện chế cùng phân phối. Vì tương lai huấn luyện thần quân, làm chuẩn bị. Hai tòa thần cảnh thế giới đều là thuộc về vô lượng cảnh cường giả, thế giới bản thân liền là bảo vật. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem đan giới phóng xuất ra, giao cho Bạch Khanh Nhi, do nàng đến cấp cho. Gặp ba nữ có chút hài hòa, Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi, lần này, xem như xử lý sự việc công bằng. Chủ nhân, ma âm như làn gió thơm đồng dạng bước nhanh đi vào trong điện, một thân y phục rực rỡ, mảng lớn da thịt lộ ra ngoài, nhu mì xinh đẹp dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, mỹ mạo không thua trong điện ba nữ. Nàng vừa tiến đến, liền quấn trên người Trương Nhược Trần, hân hoan không gì sánh được. Phía sau, lại trắng trợn tố khổ, công bố cũng không tiếp tục muốn rời đi Trương Nhược Trần bên người. Ma âm, tại vận mệnh thần điện thời điểm, bị Trương Nhược Trần để lại cho Bàn Nhược, lấy thủ hộ Bàn Nhược an nguy. Bàn Nhược mặc màu xanh nhạt rộng thùng thình thần bào, cầm trong tay thần trượng, một mặt thanh lãnh, đứng ở chỗ cửa điện, một đôi sóng gợn lăn tăn đôi mắt, ngưng nhìn xem trong điện hết thảy. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên xa lạ. Trương Nhược Trần bước nhanh tới, tại chỗ cửa điện dừng lại, hai người cứ như vậy lẳng lặng đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi xem kỹ Bàn Nhược đồng thời, đối với tu vi này không cao lắm sâu nữ tử, âm thầm coi trọng. Bởi vì, Trương Nhược Trần quá coi trọng nàng. Kết bạn mà đến huyết đồ cùng cung Nam Phong, hướng trong điện nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu liền đi. Trong điện bầu không khí quá quỷ dị, bọn hắn không muốn đi giúp Trương Nhược Trần khiêng. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần lần lượt gặp Huyết Tuyệt tộc trưởng, La Diễn đại đế, Băng Hoàng, cùng địa ngục giới còn lại các tộc người bái phỏng, từng cái đều là vô lượng cảnh cường giả tiền bối. Trương Nhượng Trần một mực tại suy nghĩ, muốn hay không đi gặp một hồi Thanh Lộc Thần Vương, nhưng, cuối cùng lựa chọn rời đi. Cùng Trương Nhượng Trần cùng rời đi, còn có Bàn Nhược. Bàn Nhược khăng khăng muốn đi Nộ Thiên Thần Tôn doanh trướng, không muốn ở lại Bạch Thương Tinh tu luyện, Trương Nhượng Trần không có cường thế buộc nàng, lựa chọn tôn trọng ý nguyện của nàng. Rời đi Bạch Thương Tinh, thần hạm chạy ở trong tinh không, Bàn Nhược mới rốt cục nói. Ngươi biết không, Bạch Thương Tinh cùng sư tôn doanh trướng đều như thế, ở đâu đều là tu hành. Ta kỳ thật chỉ là muốn mượn cớ, đơn độc cùng ngươi đi đoạn đường. Tương lai, chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội như vậy. Ta minh bạch, Trương Nhượng Trần đưa nàng ôm vào trong ngực, lẫn nhau cảm thụ được trên người đối phương ấm áp, cùng một chỗ nhìn xem đầy trời tinh hải. Đã lâu yên tĩnh, cùng quá khứ đủ loại hồi ức, không khỏi nhao nhao nổi lên trong lòng. Ma âm rất thức thời, không có quấy rầy bọn hắn, một mình điều khiển thần hạm phi hành. Đi phương hướng, chính là Phong Đô Quỷ Thành. Ta có một kiện đồ vật tặng cho ngươi, đưa tay mở ra. Trương Nhượng Trần nâng tay phải lên, cố ý hướng trong tinh không chộp tới, năm ngón tay giống như là bắt lấy cái gì. Bàn Nhược cũng không biết hắn bắt lấy cái gì, hơi nhíu lên lông mày, tại Trương Nhượng Trần thúc giục dưới, bán tín bán nghi, đem ngưng bạch bàn tay mở ra. Trương Nhượng Trần đem bóp thành nắm đấm tay, đặt ở nàng lòng bàn tay, từ từ mở ra. Một đoàn sáng chói ánh sáng màu bạc từ trong tay Trương Nhượng Trần vẩy xuống, rơi vào nàng lòng bàn tay. Bàn Nhược hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện bàn tay của mình, như là một tòa thế giới, phía trên có một mảnh màu bạc trắng rừng rậm. Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ. Trương Nhượng Trần một bàn tay nắm cả vai thơm của nàng, cười nói. Không chỉ có là Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, còn có Cực Lạc Thế Giới, Vạn Phật Trận, Khuê Xích. Đối với hiện tại Trương Nhược Trần mà nói, Vạn Phật Trận chỉ còn lại có phòng ngự tác dụng, mà lại, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, cản bất diệt trung kỳ đều miễn cưỡng. Đế phù cùng vạn tượng vô hình ấn, lại có thể ứng đối bất diệt trung kỳ. Về phần Cực Lạc Thế Giới đối với tinh thần lực cấp 90 tu sĩ tu luyện ý nghĩa, cũng rất có hạn, trong thời gian ngắn, không có khả năng trợ Trương Nhược Trần tinh thần lực đột phá. Bàn Nhược cũng tu Phật, vạn Phật trận đối với nàng tu luyện ý nghĩa cùng bảo hộ ý nghĩa, đều tương đương to lớn. Đồng thời, nàng đi Nộ Thiên Thần Tôn doanh trướng, bằng vào Cực Lạc Thế Giới tài nguyên tu luyện, đủ để đem Bạch Y Cốc tất cả Phật tu đều đoàn kết ở bên người, trở thành nàng tiềm ẩn bối cảnh thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tự biết, chính mình không cách nào chân chính làm đến xử lý sự việc công bằng, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp Bàn Nhược tại chư nữ bên trong tìm tới một chỗ cắm rùi. Không phải vậy, nàng đấu không lại Vô Nguyệt, Bạch Khanh Nhi bọn người. Vạn Phật trận trận linh, chính là bị ma diệt tinh thần ý chí quân tôn giả thần hồn. Dù là Bàn Nhược tu vi không đủ, bằng vào trận linh, cũng có thể đem Vạn Phật trận thôi động tới trình độ nhất định, bất diệt vô lượng phía dưới, đủ để tự vệ. Bàn Nhược đương nhiên minh bạch trong tay Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ giá trị, một lần nữa trả lại cho Trương Nhược Trần, nói. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chân quý như vậy bảo vật, không phải tu vi của ta bây giờ có thể nắm giữ. Trương Nhượng Trần khép lại nàng năm ngón tay, nói. Ta nói ngươi có thể, vậy liền nhất định có thể. Hảo hảo tu luyện, Cực Lạc Thế Giới đối với Phật tu giả tu luyện gia trì, sẽ không thua đồng hồ nhật quỹ. Bàn Nhược không phải già mồm nữ tử, đem Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ thu nhập vận mệnh chi môn, trong lòng cỗ kia cảm giác xa lạ tán đi rất nhiều, dũng động dòng nước ấm. Nàng có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần đối với nàng quan tâm, cũng có thể cảm nhận được nàng tại Trương Nhược Trần trong lòng có một cái khác người vô pháp thay thế vị trí. Dạng này, cũng liền đủ. Bàn Nhược không biết nên như thế nào đi biểu đạt, trong lòng cỗ kia tình cảm, vầng trán nhẹ nhàng tựa ở Trương Nhược Trần trên vai, tức cảm giác được thời khắc này mỹ hảo, lại sợ sau một khắc mất đi. Trương Nhượng Trần ánh mắt dần dần thâm thúy, nội tâm cũng là không gì sánh được phức tạp. Luôn có người đánh vỡ mỹ hảo không khí. Sư huynh, chờ một chút. Bụi, Hậu Phương, Huyết Đồ cùng Cung Nam Phong đuổi theo. Hai người leo lên thần hạm, đã là thở hồng hộc. Bàn Nhược cùng Trương Nhượng Trần tách ra, bên má hơi hà, hướng ma âm đi đến. Huyết Đồ cao giọng nói. Thật có lỗi a Bàn Nhược, bản hoàng cũng không phải là cố ý quấy rầy các ngươi. Không, hắn chính là cố ý, chính là hắn càng muốn lôi kéo ta, đuổi theo. Cung Nam Phong mệt mỏi không được, đặt mông ngồi trên mặt đất. Huyết Đồ giận dữ nói. Rõ ràng là ngươi nói, chúng ta hẳn là đi Phong Đô Quỷ Thành đền bù sai lầm, ít nhất phải khuyên can, miễn cho sư huynh cùng sư tôn đánh lên, dù sao cũng là chúng ta đem khí thiên tiền bối mất. Hiện tại làm sao biến thành là ta lôi kéo ngươi đuổi đi lên. Cái gì, rõ ràng là ngươi nói, đi theo bụi tất có đại cơ duyên, không có khả năng lại bỏ lỡ. Ta là muốn đi bái kiến sư tôn. Ngươi rõ ràng là muốn đi Phong Đô Quỷ Thành, từ trên thân tu sĩ quỷ tộc vơ vét tài nguyên tu luyện. Trên người ngươi tài nguyên tu luyện không đủ. Hai người lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau đẩy nồi, huyên náo một đoàn tê dại. Cách chương.